Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, danh viện trả thù. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thuyết khách, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng liền slow feel ý đồ, cười hỏi, ngươi là đại biểu bệnh viện nào tới? Dĩ nhiên là toàn nước Mỹ đệ nhất Mayo Clinic. Slowfield không nói nhảm, nói thẳng, Mayo Clinic nói lên mời điều kiện là 2 triệu đô la cơ sở tiền lương hàng năm, không ít hơn 1 triệu đô la cuối năm huê hồng, có thể tự chủ quyết định 6 tên công tác và y học trợ thủ, cung cấp độc lập phòng ở và thay đi, bộ xe, trừ pháp định ngày nghỉ bên ngoài, hàng năm còn có không dưới 1 tháng kỳ nghỉ. Đây là... Lâm Kiệt trong đầu đột nhiên vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. Đãi ngộ này tiêu chuẩn, ở Mayo Clinic công tác danh y tầng thứ trong, vậy trên căn bản thuộc về cao nhất vậy một tầng cấp. Là mời chào ngươi, Mayo coi như là thành ý tràn đầy mà. Nghe được Thẩm Lan Nhược trong giọng nói mang một ít ghen tuông, Lâm Kiệt tò mò lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ, đãi ngộ này tiêu chuẩn cùng ngươi lúc ấy ở Mayo đãi ngộ so sánh như thế nào? Thẩm Lan Nhược ung dung nói, ta ở Mayo nấu mười mấy năm, cuối cùng đãi ngộ vậy tăng lên tới tầng thứ này, chỉ bất quá, còn không có chờ ta thật tốt hưởng thụ đâu, liền gặp phải bất ngờ. Lâm Kiệt âm thầm thổn thức đồng thời, liền nghe Slowfield tiếp tục nói, Mayo Clinic còn biểu thị, nếu như bác sĩ Lâm người cố ý gia nhập quốc tịch Mỹ mà nói, bọn họ có thể bảo đảm chuyện này thuận lợi thực hiện. Nếu như còn có những thứ khác điều kiện, bác sĩ Lâm người cũng có thể cùng nhau nói ra thảo luận. Lâm Kiệt chưa từng có nhiều do dự, nghiêm nghị nói, xin Slowfield tiên sinh chuyển cáo Mayo Clinic, cảm ơn bọn họ đối với ta đồng ý và coi trọng. Bất quá người nhà ta và sự nghiệp cũng ở bên này, chỉ có thể xin miễn bọn họ hảo ý, Slowfield nói nghiêm túc. Bác sĩ Lâm, người không cần suy nghĩ thêm một chút, hoặc là cùng người nhà bằng hữu thương nghị một chút. Cái này mời, không nóng này trả lời chắc chắn. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không cần cân nhắc, vậy không cần cùng người khác thương nghị. Ta mới vừa rồi quyết định chính là quyết định cuối cùng. Được, bác sĩ Lâm, ta nhất định sẽ dựa vào sự thực truyền cáo. Slowfield nói xong câu này, liền thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Thư Thái nói, phó thác sự việc, làm xong, ta cũng nói mình một chút ý tưởng. Bác sĩ Lâm, ta ý kiến cũng vậy, không muốn đáp ứng cái này mời. Hắn nhẹ giọng cười nói. 1 năm 3 triệu hơn vạn, nhìn như không rẻ, nhưng là đối với bác sĩ Lâm ngươi mà nói, nhưng là chuyện dễ dàng. Hàng năm ta hơn giới thiệu mấy bệnh nhân là đủ rồi. Lâm Kiệt buồn cười bổ sung nói, như vậy, Slowfield tiên sinh, ngươi cũng có thể từ trong kiếm được không rẻ tiền thù lao. Có phải hay không? Slowfield không có nửa điểm ngượng ngùng dáng vẻ, cười nói. Chúng ta đây là cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Nói sau, cho Mayo Clinic đi làm, nơi nào có mình làm ông chủ thoải mái. Bác sĩ Lâm ngươi nhưng mà bệnh viện An Lâm đại cổ đông đây. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, Slowfield tiên sinh, ngươi đón nhận Mayo Clinic ủy thác tới mời ta, lại khuyên ta không nên tiếp nhận, ngươi rốt cuộc là đứng ở phương đó à? Slowfield khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Mayo Clinic là ta nơi tại công ty nhất khách hàng lớn. Bọn họ thông qua lão bản tìm được ta, ta là không thể cự tuyệt, nhưng từ cá nhân ta lợi ích cân nhắc, ta nội tâm dĩ nhiên là không hy vọng bác sĩ Lâm ngươi đồng ý mời gia nhập Mayo Clinic, nhưng là, xin Lâm chuyên gia tin tưởng ta nghề hành vi thường ngày. Hắn đâu ra đấy nói, Mayo Clinic nói lên mời điều kiện, ta tuyệt đối không có đánh bất kỳ giảm giá. Hắn nói thẳng thừng như vậy, Lâm Kiệt mình không tiện hỏi tới nữa chuyện này, nhẹ giọng nói, Slowfield tiên sinh hành vi thường ngày. Ta là tin tưởng, ngươi bay tới Trung Quốc, sẽ không liền chỉ là vì chuyện này chứ? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ, có chút không hiểu nói. Đây chính là một cú điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề. Slowfield cười một tiếng, nói, Trung Quốc không phải có cái câu chuyện, nói là ba lần thăm viếng nhà tranh cái gì sao? Để bày tỏ thành ý, Mayo Clinic mời ta đặc biệt đi một chuyến, dò xét ngươi một chút thái độ, mời ngươi gia nhập. Hơn nữa, ta cũng cần tới Trung Quốc xử lý công ty một chút công việc. Coi như là hai người chiếu cố đi. Còn có một chuyện, bác sĩ Lâm, ta còn liên lạc với một vị quý khách, một vị rất hào sảng quý khách. Bệnh chứng gì? Lâm Kiệt dò hỏi. Không phải bệnh, là mời ngươi làm một cái toàn diện bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ. Slowfield tiến một bước giải thích. Ta liên lạc với cái này quý khách là một vị trẻ tuổi danh viện. Nàng muốn mời ngươi cầm một người giải phẫu thẩm mỹ thành một cái minh tinh hình dáng. Càng xem càng tốt, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Xác nhận hỏi, ý ngươi là, nàng không phải cho mình giải phẫu thẩm mỹ, mà là để cho ta cầm một người khác giải phẫu thẩm mỹ thành một cái minh tinh hình dáng. Slowfield gật đầu một cái, nói, là như vậy. Vị này danh viện đã từng điên cuồng theo đuổi qua cái đó nam minh tinh. Chỉ là đối phương không có động tĩnh. Cho nên, Lâm Kiệt có chút sáng tỏ. Cười nói, không có được thật, liền lui mà cầu thứ hai muốn lấy được một cái hàng giả. Slowfield nhưng là một mặt thô bỉ nói. Bác sĩ Lâm, ngươi có thể nghĩ xấu. Vị này danh viện cũng không phải là mình hưởng thụ. Là suy nghĩ đưa cái này hàng giả đưa đi thung lũng San Fernando. Gặp Lâm Kiệt có chút không rõ ràng. Hắn giảm thấp xuống một ít thanh âm. Nói, thung lũng San Fernando là nước Mỹ quay phim sắc, tình phim nhựa địa phương. Ngươi hiểu, như thế nói, vị này danh viện là bởi vì yêu sinh hận. Muốn thông qua loại phương thức này, hung hãn trả thù chán ghét cái đó minh tinh. Lâm Kiệt không tránh khỏi chặc chặc xúc động. Nha, xem ra thật không có thể tùy tiện đắc tội người phụ nữ à. Cái này trả thù thủ đoạn. Thật đúng là phong cách riêng đây. Lâm Kiệt nghĩ tới một chút. Hỏi tới, như đã nói qua, cái này chuẩn bị giải phẫu thẩm mỹ nam tử. Thật nguyện ý đi quay phim sắc tình ảnh phiến. Làm vai nam chính sao? Slowfield giọng mang diễu cợt nói. Vị này danh viện là có tiền. Ở nước Mỹ, trong miệng các ngươi nói cái này chủ nghĩa tư bản vạn ác quốc gia. Chỉ cần có tiền, trên căn bản có thể là tùy ý là. Hơn yêu cầu quá đáng, đều sẽ có người thỏa mãn. Huống chi, là giải phẫu thẩm mỹ thành nổi tiếng hấp dẫn nam ngôi sao điện ảnh. Không biết là bao nhiêu người ước gì sự việc đây. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu. Hỏi, giải phẫu thẩm mỹ thành ai? Richard M. Star, người này, Lâm Kiệt là biết, còn xem qua hắn chủ đóng phim. Vị này một vị rất nổi danh Hollywood thần tượng cấp ngôi sao điện ảnh. Người tài và dung mạo, dựa theo Tây phương thẩm mỹ tới xem, đều là nhất lưu bổng. Slowfield lại dụ dỗ nói, danh viện cho tiền giải phẫu dùng, nhưng mà $1,000,000 đây. Nếu như giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả tốt vô cùng, ở ngẫu nhiên điều tra 50 người chính giữa, ít nhất có 30 người cho rằng, tương tự độ ở 80% trở lên, đối phương sẽ lại tăng thêm $1,000,000 chi phí. Một điểm này, có thể viết ở trong hợp đồng, do chữ tín bảo đảm công ty phụ trách giám sát thi hành. Bác sĩ Lâm, như thế nào? Cái này giải phẫu, ngươi muốn không muốn tiếp? Lâm Kiệt có chút do dự, đối với cái này thù lao, hắn là hài lòng, vậy sau này $1,000,000, cũng có lòng tin bắt được, chỉ là vị kia danh viện mục đích, để cho hắn có chút chù trừ. Lâm Kiệt cẩn thận nói, Slowfield tiên sinh, chuyện này ta cần phải suy tính một chút, tư vấn một chút ta luật sư, chuyện này dẫu sao dính dấp đến một cái có danh tiếng minh tinh. Nếu như đối phương không theo không buông tha nói, ta lo lắng sẽ có phiền toái. Slowfield khuyên, bác sĩ Lâm, ta rõ ràng người băn khoăn. Người xin yên tâm, ta trước khi tới, vậy tư vấn qua luật sư. Chuyện này, người là sẽ không dính gặp bất kỳ phiền phức gì. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt về đến nhà, và An Khả Hinh, Lâm Miểu cùng nhau ăn cơm tối lúc. Hắn liền đem nước Mỹ một cái danh viện, mời mình cầm một người giải phẫu thẩm mỹ thành minh tinh. Làm chuyện lý thú cho các nàng nói một lần. Lâm Miểu một mặt ghét bỏ nói, còn được gọi là danh viện đâu, lại dùng như vậy thủ đoạn, trả thù mình minh tinh thần tượng, thật là quá mức vô sỉ. Ca ca, người đáp ứng không? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, tạm thời còn không có, lý luật sư đang cần phải ta yêu cầu, mời quen thuộc nước Mỹ bên kia luật pháp đồng nghiệp, cẩn thận kiểm chứng xác nhận chuyện này. Kết quả có hay không luật pháp nguy hiểm, nếu như không có phiền toái gì nói, ta sẽ tiếp, Miểu Miểu, giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu đối với ta lại nói, coi như là so với dễ dàng giải phẫu, hơn nữa thu vào vậy rất phong phú, An Khả Hinh vậy mở miệng khuyên, Miểu Miểu, nước Mỹ bên kia, cái gọi là danh viện, không ngoài chính là xuất thân danh môn, bị tốt đẹp giáo dục. Nhưng là, từ phía dưới làm việc như thế nào, nhân phẩm như thế nào, ai biết được, danh viện cùng vị kia nam minh tinh giữa sự việc, chúng ta cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra, Lâm Kiệt chỉ là làm một danh bác sĩ chuyện nên làm. Không hỏi tới nhân quả nguyên do, Lâm Miểu nhẹ khẽ gật đầu, nói, Khả Hinh tỷ, ta hiểu, ta chỉ là không đồng ý cái đó cái gọi là danh viện hành vi. Nhưng là, ta sẽ không can thiệp ca ca quyết định cùng công tác. Lâm Kiệt gặp Lâm Miểu không thích, lại nữa nói chuyện này. Quay lại nói, ta lần này đi nước Đức, các người có thể có cái gì mong muốn lễ vật. Lâm Miểu lắc đầu một cái, lo lắng nói, ta không muốn lễ vật. Ca ca, đây là ngươi lần đầu tiên xuất ngoại, phải đi địa phương xa như vậy. Thủy Tiểu không phục. Còn chưa chín tất người ở bên người chiếu cố, cầm mình chăm sóc kỹ, chính là tốt nhất lễ vật. An Khả Hinh vậy tỏ thái độ nói, ta cũng là cùng Miểu Miểu vậy ý tưởng. A Kiệt, lần này đi nước Đức, cầm mình chăm sóc kỹ là được. Lâm Kiệt cười nói, lần này nước ngoài chuyến đi, thuộc về chính thức trao đổi phỏng vấn. Toàn bộ hành trình đều có người tiếp đãi. Đi nhưng mà chị ăn tốt nước Đức, cũng không phải là cái gì chiến loạn bay tán loạn địa phương. Ta càng không phải là theo không lo được mình đồ sộ anh. Các người thật không cần lo lắng ta. Lâm Miểu phản bác, trên nét cũng không nói. Nước ta mới là an toàn nhất quốc gia sao? Trên nét còn nói, nước Đức có rất nhiều dân tị nạn. Chị ăn biến thành xấu rất nhiều đâu. Ca ca ngươi nhất định phải chú ý, trễ hơn 10 triệu không muốn ra khách sạn. An Khả Hinh lại là thở dài một hơi, cố làm mơ hồ nói, ta vốn là không thế nào lo lắng, chỉ là lại nghĩ một chút đến, ngươi hai lần trước đi xa, A Kiệt, ngươi rất có thể từ mang tai nạn quang vòng đâu, đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ có sự việc phát sinh, không lo lắng không được à. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, ta muốn thật như thế tà hồ, quốc gia đã sớm sẽ đem ta làm qua vũ khí bí mật. Cả ngày phái ta đi địch quốc địa giới đi lên hồi chạy hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai, quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.